Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 263. Có muốn hay không lên lầu ngồi một chút? Nhìn Hoshinosu truyền tới dài đến mười mấy trang tuyến lộ đồ. Kamikawa-san cảm giác mình có chút đau đầu. Này nội dung đúng hay không quá nhiều chút? Hắn qua loa lật một chút. Bên trong ghi chép bom thiết kế lý luận. Chất liệu đề cử, hỏa dược phối chế, đo lường hệ thống các loại một đống lớn đồ vật. Ngược lại là làm sao dỡ bỏ. Chỉ chiếm ngăn ngắn hai trang độ dài. Vì lẽ đó xem xong cái này hắn đúng hay không cũng có thể chính mình tạo bom. Thu hồi di động, Kamikawa-san nhìn về phía tâm tình còn chưa bình phục hai vợ chồng. An ủi, chất nổ xử lý nhân viên đã ở trên đường. Không cần lo lắng. Sẽ không có chuyện gì. Lẫn nhau so với tự mình động thủ đập bỏ bom, Kamikawa-san vẫn là nghiêng về người chuyên nghiệp sĩ đến giải quyết. Cho dù trong tay hắn có một phần sẵn có gỡ bom bản vẽ. Đen kịt trong hành lang, một cái bảo an áo rách quần manh té xỉu ở trong góc. Kanai Kusuke đem đồng phục an ninh cuối cùng một hạt nút buộc chụp lấy. Về liếc mắt một cái kia bị hắn đánh ngất đã bất tỉnh nhân sự ra hòa. Bĩu môi khinh thường góc. Sừng, đè thấp vành nón, đẩy ra an toàn đường nối cửa đi vào trong hành lang. Lúc này đã tiếp cận 12 điểm. Không ít văn phòng người chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Kanai Kusuke ngược lại đoàn người. Hướng Takahashi Haikun vị trí văn phòng liếc mắt nhìn. Xuyên thấu qua cửa kính hắn có thể nhìn thấy bên trong chính đang ra sức công tác dân công sở. Hay là bởi vì bên ngoài tan tầm ồn ào, bên trong người cũng có chút táo bạo. Nhìn một chút Takahashi Haikun công vị, nơi đó không có người. Hắn câu môi hơi cười. Rất tốt, không còn quan tâm Takahashi Haikun tình huống. Hắn một đường đi tới phía cuối cùng, đi vào chuyên môn cùng bảo an trong phòng nghỉ ngơi. Như vậy phòng nghỉ mỗi một tầng đều sẽ phân phối một cái. Dùng cho buổi tối tuần tra khoảng cách bên trong nghỉ ngơi cùng với giám thị quản chế. Inoue công ty buổi tối đi làm bảo an không hề nhiều. Tầng này canh gác đáng thương bảo an hiện tại đã té xỉu bất tỉnh nhân sự. Kanai Kusuke cẩn thận kiểm tra quản chế. Nỗ lực từ bên trong tìm được đồng dạng tham dự sát hạch nhân viên. Nhìn quản chế bên trong cái kia rõ ràng có sự dị thường người. Hắn nhếch môi uy nghiêm đáng sợ cười. Chỉ cần đem đối thủ toàn bộ giải quyết. Như vậy có thể thăng cấp cũng chỉ có hắn. Bên trong biệt thự, ầm, một tiếng đóng cửa vang lên. Nham cầu múa thơm nhìn cấm đoán cửa phòng. Ngượng ngùng mà đơn thuần nụ cười trực tiếp cứng ở trên mặt. Nàng vẻ mặt âm trầm lại. Hung tợn gắt một cái. Từ khi gia nhập tổ chức sau. Nàng vẫn là lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế. Bởi vì tướng mạo xuất trần, giỏi về phỏng đoán lòng người. Nàng đọ sức với các loại nhân vật trong lúc đó. Vì là tổ chức cung cấp không ít tình báo. Lúc này mới đến tham dự lần này lên cấp sát hạch. Nhưng nàng loại này trò vặt ở Inoue A cô loại này ở thương trường đắm chìm nhiều năm kẻ ra đời. Trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Không chỉ bị người ăn no căng diều, còn cái gì tình báo cũng không được đến. Nàng âm đức mà nhìn cửa phòng đóng chặt, mỹ nhân kế lần đầu mất đi hiệu lực, dẫn đến nàng nghĩ sử dụng một điểm cực đoan thủ đoạn. Làm sao nàng không có võ lực giá trị, tuy rằng ở tổ chức luyện qua thương, súng, nhưng thương pháp vẫn như cũ không tốt, vì không đưa tới hoài nghi, nàng cũng không có. Bằng không nàng liền trực tiếp bắt cóc cái này xã trưởng. Một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Nàng lập tức điều chỉnh tâm tình. Trên mặt khôi phục thành mờ mịt lại dáng vẻ vô tội. Nham cầu tiểu thư. Lão gia muốn ta đưa ngươi trở lại. Tài xế đi tới. Trong tay hắn cầm một cái phong thư. Phong thư sơ lược trống. Nhìn chứa không ít tiền giấy. Hắn nắm bắt phong thư. Đem phong thư đưa cho nàng. Lão gia nói đây là suýt chút nữa va vào ngươi bồi thường. Nàng nháy mắt có chút ngơ ngác nhìn hắn. Không tiếp, như là không hiểu tại sao phải cho nàng bồi thường. Không, không cần, nên xin lỗi chính là ta mới đúng. Mắt thấy tài xế cố ý kín đáo đưa cho nàng, nàng vung vung tay, vội vã khước từ, đây là đưa cho ngươi, ngươi liền nắm đi, không phải vậy lão gia sẽ trách tội ta. Trước mặt mỹ nhân khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hắn đem tiền cường nhét vào nàng áo khoác trong túi, trong lòng một loại bí ẩn vui vẻ. Không còn sớm, nhà ngươi ở cái nào? Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Một đường theo tài xế ngồi trên xe, nham cầu múa thơm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Vô tình hay cố ý lôi kéo cổ áo, bộ ngực đầy đặn nhìn ra tài xế miệng khô lưỡi khô. Trong xe hơi nóng, nàng đưa tay phiến quạt gió, trắng nõn cánh tay từ khoác trên vai lên áo khoác dưới đáy lộ ra. Nhìn tài xế một trận hoa mắt mê mẩn, loại này thanh thuần lơ đãng lộ ra mê hoặc, thực sự là quá khó khiến người ta nắm giữ. Bởi vì ở lái xe, nham cầu múa thơm không có quá nhiều mê hoặc đối phương, tránh khỏi tạo thành tai nạn giao thông. Nàng câu được câu không với hắn tán gẫu, sắc đẹp mê hoặc dưới, tài xế hầu như hỏi gì đáp nấy, mơ mơ màng màng. Hắn ngay cả mình nói rồi cái gì cũng không quá nhớ tới. Lên đường bình an đến chỗ cần đến, nham cầu múa thơm xuống xe. Cách cửa xe, nàng hơi khom lưng từ cửa sổ xe dò vào nửa cái đầu. Sâu hoắm khe hiện ra ở tài xế trước mắt. Có muốn hay không lên lầu ngồi một chút? Ngoặc kép, nơi này chính là Takahashi nói tới phòng dưới đất đi. Kuroki Junya sân thượng nhìn trước mặt cái này kim loại cửa lớn. Từ Takahashi nơi đó biết được, cái phòng dưới đất này tuy rằng không có người canh gác, nhưng lắp đặt tiên tiến nhất chống trộm kỹ thuật. Cửa lớn có mật mã, vào cửa sau có không nhìn thấy hồng ngoại laser lưới, như không sử dụng phương pháp đặc thù đóng. Người đi qua lặng yên không một tiếng động cắt thành khối thịt. Rõ ràng là một cái khoa học kỹ thuật công ty, nhưng phòng dưới đất phòng hộ nhưng làm so với phổ thông căn cứ quân sự còn mạnh hơn. Nâng Takahashi hai cun phúc, hắn thành công nhường cái này độc lập với ngoại giới hệ thống phòng vệ mở ra một cái lỗ hổng, nhường Hoshinosu thành công xâm nhập trong đó. Trên tường lắp đặt dụng cụ giám sát và điều khiển tỏa ra hồng quang. Hoshinosu đứng ở đằng xa trên sân thượng, thông qua quản chế nhìn nhà lớn bên trong phát sinh tất cả sự tình, bao quát cái kia hóa trang thành bảo an Kanai Kusuke. Leng keng một tiếng, Kuroki Junya trước mặt cửa kim loại mở ra. Hắn hơi sững sờ, nắm chặt điện thoại di động của chính mình đi vào trong đó. Hắn vừa đi vào, sau lưng cửa lớn tự động khép lại. Giữa lúc hắn không biết làm sao thời điểm, di động vang lên, hắn nhận điện thoại, bên trong truyền tới một thiếu niên âm thanh, trực tiếp đi ở giữa nhất, ta mở cửa cho ngươi. Thiếu niên âm thanh thật yên lặng không có chút rung động nào. Hắn mơ hồ cảm thấy giọng điệu này có chút quen thuộc. Thật giống ở đâu nghe qua, nhưng lại không nhớ ra được. Hắn chủ trừ một chút, móc ra kính râm, nỗ lực nhìn phía trước có không có hồng ngoại laser lưới. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, trước mặt đường nối sạch sành xanh, chẳng có cái gì cả. Hắn vừa đi một bên đánh giá cái phòng dưới đất này. Cái phòng dưới đất này tương đối lớn, xung quanh vách tường đều là kim loại kiến tạo. Kiến trúc phong cách cực kỳ giống khoa huyễn điện ảnh bên trong những kia thần bí phòng thí nghiệm. Hắn có một loại thời không thác loạn cảm giác. Loại vải này chí, Inoue công ty nghiên cứu rốt cuộc là thứ gì? Tràn ngập khoa kỹ phong đồng thời. Cái phòng dưới đất này cũng tương đương đơn sơ. Lại như từng cái hộp sắt, một tầng bộ một tầng. Kuroki Junya đi tới thứ hai cánh cửa trước, kim loại cửa lớn tự động mở ra. Trong này cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Một loạt xếp server dựng đứng bày ra, lại như một cái loại nhỏ thư viện. Đưa người trong túi USB sen vào đến bên cạnh server tiếp lời lên. Không một hồi, kim loại chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.